Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 123, cường địch đột kích. Có tiên vực đại quân đến giúp, tạm thời chậm lại xu hướng suy tàn. Hoang cổ thần hổ, long mã, hắc hoàng ba người, ba kiếm hợp bích, hoành hành chiến trường, nhường vô số hắc ám sinh linh hận đến nghiến răng, gõ muộn côn, hạ độc thủ, đánh lén. Thủ đoạn ánh sáng, nhường tiên vực đại quân đều nhìn không được. Ba người tung hoành chiến trường, nhường hắc ám sinh linh đều e ngại. Cho dù là hắc ám sinh linh bên trong chuẩn tiên vương, gặp được ba người, cũng muốn tránh lui. Vương cấp chiến trường, đại chiến giết chóc gần vạn năm năm tháng. Cho dù là vô thượng cự đầu, lúc này cũng sắp dầu hết đèn tắt. Cho dù là Diệp Phàm bốn người, lúc này cũng sắp hao hết toàn thân tinh khí. Dị vực tiên vương đã chỉ còn lại có mấy tôn cự đầu cùng vô thượng cự đầu, mà những hắc ám tiên vương đó cũng đã vẫn lạc gần mười mấy tôn, mà đại bộ phận đều là Diệp Phàm đám người chém giết. Bởi vậy, Diệp Phàm bốn người bị trọng điểm chiếu cố, mỗi người đều muốn độc chiến năm sáu tôn tiên vương. Diệp Phàm, Vô Thủy mấy người chiến y nhuốm máu, tiên giáp vỡ vụn, nữ đế áo trắng cũng vẫn như cũ nhiễm lên máu tươi. Có chính nàng, cũng có địch nhân. Bọn hắn chiến đấu đến tinh khí khô cạn, tiên nguyên thần lực hao hết, nhưng chiến đấu ý chí lại vô cùng cao. Đôi mắt bên trong có sáng chói ánh sáng thần thánh. Kinh lịch như thế dài dằng dặc chiến đấu, để bọn hắn không ngừng mạch lạc bản thân, minh ngộ chính mình đại đạo. Để bọn hắn nhìn thấy ở gần một bước khả năng, ở loại này chật vật đại chiến bên trong, có thể nhất kích phát một người tiềm năng, nếu là không thể không gãy mạnh lên. Đối mặt nhiều như vậy tiên vương vây công, cho dù bọn họ chiến lực vô song, tuyệt thế cường đại, cũng biết bị hao hết tinh khí thần mà chết. Đến tiên vương cấp độ này, mặc dù nói đã bất hủ bất diệt, nhưng cùng một cảnh giới người cũng có thể chậm rãi đem nó ma diệt. Mà hiện nay, những thứ này hắc ám tiên vương chính là đánh như thế chủ ý, muốn thông qua tiêu hao đem Diệp Phàm bốn người mài chết, hoặc là hồn hà cổ địa phủ chỗ sâu phái ra sinh ra chuẩn tiên đế ánh sáng chói lọi tiên vương xuất thủ, lấy vô thượng tu vi đem bốn người xóa bỏ. Đánh tới hiện tại, bọn hắn đối với lẫn nhau thủ đoạn đều lấy biết rõ. Mà Diệp Phàm, nữ đế bốn người, phảng phất là ở lấy những cái kia tiên vương ma luyện bản thân. Mặc dù bọn hắn toàn lực xuất thủ, đánh ra đỉnh phong nhất thần thông, có thể ma diệt một hai tôn tiên vương, nhưng bọn hắn cũng không có như này làm. Ngược lại là ngăn cách thời gian rất lâu mới bộc phát một lần, chém giết một tôn hắc ám tiên vương. Bọn hắn đang không ngừng tiến lên, lấy đại chiến thảm liệt ma luyện đạo hạnh của mình tu vi. Dị vực bên ngoài hỗn độn hư vô đã bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, mấy chục đạo thân ảnh ở nơi đó kịch liệt đại chiến, chiến đấu cho tới bây giờ song phương đều không có muốn dừng lại ý tứ. Những năm gần đây, dị vực dung chuyển bất ổn, quá nhiều sinh linh chết đi, hắc ám đại quân vẫn tại không ngừng giáng lâm, liên tục không ngừng đánh tới. Giống như không đem dị vực đánh nát thề không bỏ qua. Hạ Chi Vi, Tử Hà, Khương Thái Hư, Diệp Y Thủy, Giao Quang, Lão Phong Tử đám người bây giờ cũng lâm vào gian khổ đại chiến bên trong. Cái kia dị vực đại quân từ giới hải đầu cùng hư vô chi địa mà đến, một tòa lại một tòa tiếp dẫn cổ điện, như là truyền tống trận, đem từng đám hắc ám sinh linh từ cách xa hồn hà cổ địa phủ bên trong đưa tới. Đối mặt càng ngày càng nhiều địch nhân, để bọn hắn sinh ra một tia mỏi mệt, giết một cái lại tới một cái, giết một đôi đến một đám. Bọn hắn không phải là đang bị vây ẩu, chính là đang bị vây ẩu trên đường. Đế Đình, Thiên Đình, Vô Thủy đạo tràng đại quân cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Theo thời gian trôi qua, thương vong cũng càng lúc càng lớn, không thể tránh khỏi xuất hiện xu hướng suy tàn. Lấy lưỡng giới lực lượng chống cự hắc ám đại quân, có thể đánh đến như thế phân thượng đã rất đáng gờm. Thế giới khác, thật giống cũng không có phát hiện trận này khoáng thế đại chiến. Cũng không ai giúp quân đến chi viện. Tiên vực, đi qua mấy chục vạn năm năm tháng chữa trị. Bây giờ tiên vực cũng tổ kiến khôi phục lại. Hiện ra cường thịnh xu thế. Đế đình tiên cung. Bây giờ toàn bộ đế đình tiên cung đại đạo pháp tắc tràn ngập. Tiên khí bốc lên. Đại đạo ký hiệu hóa thành bất hủ phù văn. Ở đế đình tiên cung bên trong bay múa. Chân Long, Thần Hoàng, Bạch Hổ, Kỳ Lân, Côn Bằng, Huyền Vũ các loại tiên linh hiển hóa. Ở to lớn tiên cung bên trong ngao. Chuông, đỉnh, kiếm, tháp, thương chờ tiên khí ở tiên cung bên trong bay múa. Những thứ này vô số dị tượng. Đều là đại đạo pháp tắc ký hiệu biến thành. Chính là liền người của đế đình. Đều cảm thấy thần dị vô song. Tổng tất cả. Đều bắt nguồn từ bất tử sơn đình viện loại ngộ đạo trà thụ. Ngộ đạo trà thụ tại phát sinh một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi thuế biến. Nó chỗ ghi khắc thiên địa đại đạo dấu vết tại phương này tràn ra. Ở đế đình tiên cung bên trong hiển hóa. Đế đình tiên cung bây giờ thành một chỗ ngộ đạo thánh địa. Đại đạo pháp tắc tràn ngập. Đơn giản ở giữa liền có thể làm cho người chìm vào ngộ đạo cảnh. Minh ngộ thiên địa đạo lý. Thiên đế còn không có tỉnh lại. Vẫn không có đột phá sao? Dù cho còn chưa đột phá. Có thể chỉ là tràn lan khí tức. Liền khiến cho ta đế đình tiên cung trở thành vô thượng thánh địa tu hành. Không dám tưởng tượng. Thiên đế sau khi đột phá sẽ cường đại cỡ nào? Hy vọng thiên đế mau mau đột phá tỉnh dậy đi. Dị vực chiến trường truyền đến tin tức. Tình hình chiến đấu cũng không phải là rất lạc quan. Ngộ đạo trà thụ. Bây giờ vậy mà dài đạo 3.000 trượng cao. Cành lá rậm rạp. Trên cây lá trà ngộ đạo. Cũng không ở hạn chế tại 3.000 lá. Dưới ngộ đạo trà thụ. Đại đạo tiên kén vẫn tại chìm nổi. Phun ra nuốt vào hỗn độn nguyên lực tinh khí. Tiên kén bên trong Nam Cung Trấn. Cũng không dấu hiệu thức tỉnh. Nó nguyên thần. Còn tại trong cơ thể chư thiên vạn giới luân hồi. Chư thiên dưỡng thần. Hắn thần. Cũng vì dưỡng thành. Bởi vậy còn không cách nào tỉnh lại. Hắn phân hóa hàng tỷ nguyên thần. Vẫn tại trong cơ thể chư thiên thế giới bên trong trầm luân. Dưỡng thần. Cũng không phải là chỉ là đơn giản dưỡng thần. Mà là tại luân hồi. Ở kinh lịch vô tận luân hồi. Trong cơ thể hắn chư thiên vạn giới. Đã chậm rãi diễn hóa trở thành một phương lại một phương đại giới. Đại giới bên trong đã sinh ra sinh linh. Như là như thường thế giới đồng dạng tại tự chủ vận hành. Hắn phân hóa hàng tỷ nguyên thần. Ở cái này chư thiên vạn giới bên trong. Cũng tự nhiên trở thành trong đó một cái sinh linh. Không có mang theo ký ức. Ở kinh lịch nhân sinh mới. 10.000 năm năm tháng. Vội vàng mà qua. Dị vực đại chiến. Đã tiếp tục 20.000 năm, vô số tu sĩ, thể xác tinh thần mỏi mệt, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, không ngừng kinh lịch máu và lửa chém giết, vô số sinh linh chết đi, tử thương quá nhiều tu sĩ, cũng không biết có bao nhiêu anh kiệt quay về trong đất vàng. Hắc ám một phương, tựa như đối với 20.000 năm tuế nguyệt đều không có đánh chiếm dị vực rất là bất mãn. Sẽ có đại nhân vật đăng tràng. Tự mình chém giết Diệp Phàm mấy người. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Mấy thân ảnh cao to. Đạp lên tiếp dẫn cổ điện. Vượt qua vô biên giới hải. Giáng lâm đến dị vực chiến trường. Nhìn xem giáng lâm cái kia mấy tôn hắc ám sinh linh. Diệp Phàm, vô thủy mấy người đều thần sắc đều nặng nề lên. Cái này những năm này không ngừng đại chiến. Khiến cho bọn hắn cảnh giới tu vi phi tốc tiến lên. Nhưng bọn hắn vẫn là không có sinh ra chuẩn tiên đế ánh sáng. Không có đụng chạm đến tầng kia cảnh giới. Mà giáng lâm cái kia mấy tôn hắc ám sinh linh. Nó trên thân thể, đã mắt trần có thể thấy xuất hiện bất hủ một tầng mông lung ánh sáng chói lọi. Diệp Phàm mấy người biết, kia là chuẩn tiên đế ánh sáng chói lọi. Bọn hắn từng ở Nam Cung Trấn trên thân nhìn thấy qua. Bây giờ... Hắc ám sinh linh xuất động ba tôn sinh ra chuẩn tiên đế bất hủ ánh sáng chói lọi vô thượng tiên. Vương đánh tới, nhường chiến trường nháy mắt tràn ngập nguy hiểm lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.